Chương 526, Nương Nương Thiên Thiên Tuế Ba. Ở trong lòng đơn giản gỡ một chút, hệ thống muốn long khí, linh khí cùng khí vận của người khác, trong đó long khí muốn thông qua ba ba, mà khí vận xem ra là cờ ân ở bản chủ treo sau đó cái kia hệ thống đến thôn phệ hết, về phần linh khí là đến từ những cái kia có linh tính nhiều năm phần đồ vật, chủ yếu là thảo dược cùng ngọc khí, những vật này đối với đoạt bảo hệ thống tới nói, đều là giống nhau, bọn họ gọi chung là năng lượng. Mãi mãi cái kẹo que Lâm Tịch mặt sụ xuống, nàng muốn làm sao ngăn cản hệ thống nhận được những này chính buồn dầu đây, chỉ nghe vừa mới cái kia cho nàng thoa thuốc gọi Vạn Thúy cung nữ lớn tiếng nói, nô tỳ tham kiến Ngưng Quý Nhân. Ngưng Quý Nhân dĩ nhiên chính là nàng cái kia mang theo đoạt bảo hệ thống mà tới tốt lắm biểu tỷ. Lâm Tịch gặp qua trùng sinh cùng xuyên qua những cái kia tà đạo chi hồn, những người kia cũng bất quá là giống như nàng trước thời hạn biết kịch bản hướng đi hoặc là nói so người khác biết nhiều hơn một vài thứ mà thôi. Nhưng là loại này mang theo hệ thống đến, còn thật không biết cái kia hệ thống ngoại trừ An Ngưng Tuyết cùng người ủy thác khoe khoang công năng bên ngoài còn có cái gì không muốn người biết năng lực. Lâm Tịch sợ hãi bị cái kia hệ thống phát giác, thế là thu hồi tinh thần lực cùng ngũ thức, tận lực làm được như bình thường đồng dạng. Mỗi lần giúp An Ngưng Tuyết can thiệp vào, cuối cùng không may đều là lãnh ký du. Hoàng đế sẽ giả vờ giả vị ta nủi một chút, nhưng là cho tới nay sẽ không thực chất tính giúp người ủy thác chỗ dựa, mà An Ngưng Tuyết thì là tới an ủi khóc lóc kể lể nhất đốn, thuận tiện xúi dục một chút lãnh ký du cùng Trình Quý Phi quan hệ trong đó. Tốt à, biết ngài làm gì đến rồi, mời bắt đầu ngươi biểu diễn biểu muội, đều là ta không tốt, lần này liên lụy đến ngươi. Lâm Tịch trợn trắng mắt, liền biết An Ngưng Tuyết, người cũng như tên, da trắng non nả, má đào tuyết cơ. Một bộ trắng thuần váy dài, chỉ ở váy, ống tay áo tú chút thanh nhã cuốn nhánh hoa sen hơi chút trang trí, cả người quả thật như nước sạch phủ dung thanh nhã. Lâm Tịch cảm thấy cái kia hệ thống khẳng định là đã cho nàng đã làm một ít tờ điều khiển tinh vi, bởi vì tại người ủy thác chi nhớ trong, An Ngưng Tuyết chỉ có thể coi là trung thượng chi tư, cũng không có như vậy thanh lệ thoát tục, lệnh người một chú ý khó quên. Lâm Tịch chỉ đem xưng một trương mặt to tiến tới, biểu tỷ. Ngươi xem một chút có phải hay không xương thật là khó xem. A An Ngưng Tuyết trong nháy mắt giới, cảm thấy lãnh ký du hôm nay có điểm khác thường. Lúc trước thời điểm mỗi lần đều là giả bộ kiên cường, phản tới an ủi nàng nói, sớm muộn muốn Trình Quý Phi đẹp mắt ta, nàng làm sao có thể là ta đối thủ loại hình lời nói, sau đó đánh rất răng cùng máu nuốt, tuyệt đối không chịu tự buộc ngày ngắn. Vốn dĩ đã chuẩn bị bắt đầu khóc lóc kể lể chính mình ủy khuất An Ngưng Tuyết đành phải đem chuẩn bị xong lời kịch đổi đi. Trình Quý Phi chính là quá phận, biểu mọi ngươi cũng là bốn phi, dựa vào cái gì nàng dám phạt ngươi. An Ngưng Tuyết giống như tại thay nhà mình biểu mọi minh bất bình, kỳ thực là tại lửa cháy đổ thêm dầu, châm ngòi ly rán. Đi à, xé hông à, phụ tướng tang hại A Lâm Tịch thông thả thở dài, nàng là bốn phi đứng đầu, ta đích xác là không phải công nhiên chống đối nàng. Nguyên bản ta cảm thấy hoàng thượng những cái kia tặng thưởng bên trong, ứng lấy tôn kia biển sâu san hô vật trang trí là nhất. Cho nên hoàng thượng hỏi ta có thể hay không đem ngọc Phật ban thưởng ngươi, ta nói có thể. Ai biết hoàng thượng thế mà trước liền ứng nàng đâu nguyên là ta nên đánh. Kịch bản bên trong chẳng những ngọc Phật cho An Ngưng Tuyết, vì an ủi người ủy thác bị đánh, sở dịch còn đem san hô vật trang trí ban cho lãnh ký du. Lãnh ký du nhất đốn miệng đổi lấy san hô vật trang trí không quá hai ngày, bị làm bộ thừa dịp hoàng đế tại lúc tới chơi An Ngưng Tuyết nhìn thấy. Vẫn luôn than thở nguyên lai này tôn san hô bảy ở đa bảo các thượng tốt như vậy xem á hoàng đế thấy bộ dáng của nàng, thế là nói, đã ngươi thích liền đưa ngươi, chấm lại cho Thục Phi thay vật khác chính là, các ngươi nguyên là tỉ muội, Thục Phi nhất định sẽ không để ý Lâm Tịch tự nhiên rõ ràng, phàm là An Ngưng Tuyết muốn, đều là phù hợp đoạt bảo hệ. Thống tiêu chuẩn mang theo linh tính đồ vật. Tự nhiên, nghe nói này san hô là đến từ nào đó Phật quốc biển sâu, cực kỳ chân quý. San hô chính là thất bảo một trong. Từ xưa đến nay, Đông, Tây Phương đều đưa nó coi là vật cát tường, trường kỳ đeo, nghe nói có thể tiêu thai trừ ách, gia tăng trí tuệ con người, đứa bé đeo thì có thế bền bị xương cốt. Ai Lâm Tịch yếu ớt thở dài, mặt trên viết hối hận, còn không biết nàng ngày mai muốn làm sao phát tác ta đây. Nghe xong Lâm Tịch nói như vậy, An Ngưng Tuyết thủy nhuận trong mắt doanh nước mắt ướt át, trách ta, đều tại ta, biểu muội. Nếu không ta đem kia Ngọc Phật lấy ra, chúng ta còn cho Trình Quý Phi đi, nàng thu Ngọc Phật tự nhiên là sẽ không trách ngươi. Tốt, cũng không cần ngươi tự mình đi cầm, ta phái người tới lấy liền tốt. Lâm Tịch Trang nửa ngày chính đang chờ câu này. Vạn Thúy, ngươi phái mấy cái đắc lực người đi biểu tỷ nơi nào đem Ngọc Phật cầm về, biểu tỷ nói phải trả cho Trình Quý Phi đâu. Lâm Tịch mặt trên mây đen tận tán, thành khẩn nhìn mặt đen lại An Ngưng Tuyết, ngươi chính là ta hảo biểu tỷ, liền biết ngươi không nỡ biểu muội chịu ủy khuất, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bỏ không được tôn kia Ngọc Phật đâu rồi, biểu tỷ ngươi thật tốt. Là không nỡ á, An Ngưng Tuyết hận không thể cho chính mình một vả, bảo ngươi thiếu không biết nàng hiện tại đem lời thu hồi lại còn kịp sao, trong đầu hệ thống đã bồi hồi tại bạo tẩu biên duyên, ngươi làm gì trả lại ta, chỉ cần hấp thu bên trong năng lượng liền có thể giúp ngươi giải tỏa mị cốt thiên thành, không có một người nam nhân có thể chống cự được rồi, xuẩn a, hệ thống trên nhảy dưới tránh. An Ngưng Tuyết giờ khắc này đặc biệt muốn đem chính mình đầu lưỡi cho căn xuống tới. Nàng hiện tại đã được đến 3 loại ban thưởng, thay đổi nàng làn da thô ráp, cánh tay cùng đùi trải rộng mụn tình trạng, điều khiển tinh vi ngũ quan, người quen thuộc nhất QNZ sẽ không phát giác được, mà sẽ chỉ cảm thấy nàng trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Bây giờ nàng mặc dù làm hoàng thượng đưa nàng cho rằng vì chi kỷ, đồng thời bắt đầu bố cục làm nguyên bản mặt cùng lòng không cùng hai cái phi tử càng thêm thế như nước với lửa, nhưng là còn không có nhận được Sở Dịch toàn bộ thực tình, trở thành hắn duy nhất người yêu. Có thế nhiều một phần ban thưởng đối với nàng hoàn thành nhiệm vụ liền nhiều một chút bảo hộ. Nghĩ đến trước thế giới nàng cùng hệ thống chỉ có thể trà trộn tại thương nhân nhà, hấp thụ những ngọc thạch kia bên trong linh khí cái kia gian nan, tốt xấu thăng cấp về sau bọn họ đã có thế trà trộn vào hoàng cung. Hệ thống nói một khi nàng quen thuộc làm như vậy nhiệm vụ, về sau liền sẽ càng ngày càng tốt, thậm chí có thể đi một ít tu sĩ thế giới, nơi nào khắp nơi đều có bảo bối. An Ngưng Tuyết vẫn không có cam lòng, trong mắt lóe khao khát quan mang, biểu muội, kỳ thật cái kia Ngọc Phật Lâm Tịch vung tay lên, biểu tỷ, ngươi không cần nói. Ta biết, ngươi cái này nhân sinh đến cao ngạo, căn bản cũng không để ý những này tụ vật, nếu như không phải hoàng thượng một hai phải bàn cho ngươi, ngươi căn bản cũng không thèm muốn. Ta hiểu ngọa tào có thể hay không vui sướng tán gẫu biểu tỷ, ngươi có phải hay không có lời muốn nói, Lâm Tịch mắt hạnh trở lên. Lời nói đều gọi ngươi nói, ta còn có thể nói cái gì, ta nói là, vẫn là biểu mọi ngươi hiểu ta. A a a a, chớ mắt nhìn tới tay Ngọc Phật lại bị dơ lên tới, An Ngưng Tuyết cảm giác lá gan đau, ánh mắt ngăn không được đối Ngọc Phật trồi lên trượt xuống. Lâm Tịch âm thầm nhai răng, xem đi, nhìn xem lại không thu phí. An Ngưng Tuyết khô tọa thật lâu, chỉ cần cùng nhau câu chuyện muốn nói tôn kia Ngọc Phật, Lâm Tịch liền nhìn trái phải mà nói về hắn, đem cái An Ngưng Tuyết khí đến suýt nữa tại chỗ nổ tung. Lâm Tịch thấy nàng vẫn luôn đánh giá tôn kia Ngọc Phật, thế là một mặt hiểu rất rõ biểu tình nói, biểu tỷ, có phải hay không bực này tục vật đặt ở trước mắt, ngươi cũng không muốn cùng ta tán gẫu. Không đợi An Ngưng Tuyết nói chuyện, Lâm Tịch phân phó nói, Vạn Thúy, đem kia bực mình đồ vật ném khố phòng đi khóa, nếu như lại để cho biểu tỷ trông thấy này ai chắn vật, cẩn thận ngươi ra.